Khúc ca biệt ly nơi trần thế. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của Tô Úc. Đêm đó, Hoàng thành phòng thủ nghiêm ngặt. Sáng hôm sau, Hoàng đế phát lệnh truy nã công chúa Tiền Triều Ngu Hề. Lục soát khắp nơi đến ngày thứ ba thì dân chúng phẫn nộ. Họ vốn không quan tâm ai đang làm chủ thiên hạ. Nhưng Hoàng đế Tiền Triều chưa bao giờ ngang ngược tàn bạo như tân đế. Lục soát khắp nhà dân bất kể ngày hay đêm. Đúng lúc này, vương gia Tiền Triều Tô Úc lập tức giấy binh khởi nghĩa. Dẫn nghĩa quân liên tục công phá 7 tòa thành lớn. Mỗi khi chiếm được một thành, Tô Úc đều hạ lệnh phát trần lương thực quần áo cho dân. Được muôn dân kính ngưỡng và âm thầm giúp đỡ. Việc dân chúng lén mở cửa thành cho nghĩa quân và thủ thành đầu hàng liên tiếp được cấp báo về thành đô. Đại cuộc đã định, cách chương.